Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 167, khác nhau. Nghe được Ngụy Thành Hóa, Tần Lạc khó được cười một lần. Tiểu Ngụy, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, còn có điểm nào nhất cũng phi thường trọng yếu. Người chết tử trạng đều không bình thường. Chúng ta bình thường chỗ điều tra và giải quyết vụ án bên trong, người chết tử vong phương thức đều tương đối bình thường. Dù cho có một hai lên vụ án không bình thường, cũng đều có nó nguyên nhân. Nhưng là tại tối hôm qua vụ án bên trong, người chết kiểu chết lại rất kỳ quái. Không, chuẩn xác hơn nói là chết được phi thường khủng bố. Tại Ngụy Thành Hoa tự thuật bên trong, văn phòng cũng rất giống bịt kín một tia bóng ma. Nói tiếp, Tần Lạc gật đầu, đối Ngụy Thành Hoa biểu hiện khẳng định. Ta cử một cái ví dụ, cũng là tối hôm qua phát sinh án mạng. Người chết chỉ là một tên vừa tốt nghiệp học sinh, ở tại công ty cung cấp trong túc xá. Bởi vì đồng nghiệp của hắn từ trước, trong lúc nhất thời lại không có nhân viên mới vào ở đến. Cho nên người học sinh này là một người đơn độc một gian phòng. Theo chúng ta điều tra tình huống đến xem, tên này người chết quan hệ nhân mạch không được tốt lắm, nhưng tuyệt đối cũng không kém. Về phần nói mưu tài, hắn một tên vừa tốt nghiệp thực tập sinh cũng không có quá nhiều tiền tài. Lại càng không cần phải nói cái gì vật phẩm quý giá. Tình sát, cũng không có khả năng. Người học sinh này không yêu ra ngoài vận động. Ngụy Thành Hòa nói rất nhiều, bất quá lại đều chưa hề nói đến hắn vừa rồi chỗ nói trọng điểm thượng. Tiểu Ngụy, nói nặng lời điểm, ta và ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Ngươi mới vừa nói những cái kia có thể hơi đẩy sau một điểm, ngươi lần sau phải chú ý. Tần Lạc nhắc nhở một câu. À, tốt. Ngụy Thành Hòa trừng mắt nhìn, ý thức được chính mình lại phạm vào đồng dạng bệnh tật. Người học sinh này kiểu chết đặc biệt dọa người. Tay chân của hắn đều là bị miễn cưỡng kéo đứt. Ngươi nói cái gì? Tần Lạc cau mày hỏi. Người học sinh này kiểu chết tựa như cổ trang phim truyền hình bên trong ngũ mã phanh thây đồng dạng, với lại theo hiện trường vết máu đến phân tích, công ty túc xá thật là thứ nhất hiện trường phát hiện án. Không tồn tại trước tiên thông qua máy móc phân thây lại di động đến công ty túc xá tình huống. Ngụy Thành Hòa cao giọng nói. Tần Lạc cúi đầu nghĩ nghĩ, không có lập tức làm quyết định, mà là tiếp tục hỏi. Các ngươi đâu? Trong tay các ngươi án mạng cũng là như vậy sao? Không sai biệt lắm, cái khác cảnh sát đáp. Lúc này, Tần Lạc trên bàn công tác máy riêng vang lên. Hắn nhìn một chút dãy số, sau đó lập tức cầm lên microphone. Mục thị trưởng, tìm ta có chuyện gì à? Ta biết, chuyện này ta hiện tại ngay tại xử lý. Bất quá tình huống có chút phức tạp. Ân, một khi có bất kỳ tiến triển ta đều sẽ báo cáo cho ngươi. Điểm này xin ngươi yên tâm. Đem microphone sau khi để xuống, Tần Lạc đối diện phía trước cảnh sát phất phất tay. Các ngươi đi trước điều tra. Ngày mai cho ta một cái xác định kết quả. Kết quả gì à? Thẩm Tinh hỏi. Tần Lạc sau khi nghe được, trừng Thẩm Tinh một chút, tức giận đến kém chút nói không ra lời. Tần cục, ngươi hoài nghi này một ít vụ án trong lúc đó có liên hệ. Ngụy Thành Hòa ngộ đến Tần Lạc ý tứ. Có ý nghĩ này. Tần Lạc gật đầu. Ghi nhớ ta. Ngày mai ta muốn một cái kết quả. Ta đợi chút nữa muốn đi mở một cái hội nghị trọng yếu. Các ngươi đi xuống trước đi. Các loại tất cả mọi người rời đi về sau. Tần Lạc đầu tựa tại trên bàn công tác. Hắn cảm giác mắt trái của mình ra đang không ngừng nhảy. Huyệt thái dương cũng có chút đau. Qua nửa ngày, Tần Lạc ngẩng đầu, cầm lên microphone, sau đó nhấn xuống một chuỗi số lượng. Ngụy Thành Hòa lái xe cảnh sát trở về phân cục. Trên đường hắn có chút không quan tâm, kém chút vượt đèn đỏ. Nếu như này một ít vụ án có liên hệ, sẽ là cái gì liên hệ đâu? Coi như hung thủ là phương Tây nói tới liên hoàn sát thủ, cũng không có khả năng tại cùng một ban đêm phạm phải nhiều như vậy nhân loại không cách nào hoàn thành vụ án. Chẳng lẽ như cái gì điện ảnh đồng dạng, này một ít chỉ là một ít phú hào chơi trò chơi? Thế nhưng là, cũng quá khoa trương, nếu thật là dạng này, chỉ sợ những phú hào này tập hợp lực lượng đều có thể phá vỡ một ít tiểu quốc gia. Ngụy Thanh Hoa lắc đầu, đem cái này hoang đường ý tưởng vung ra đầu. Nếu như không giải quyết được, liền đi tìm hắn đi. Hắn hẳn là đối với mấy cái này sự tình cảm thấy rất hứng thú. Có hắn tham dự có lẽ sẽ có cái gì đặc biệt phát hiện. Ngụy Thanh Hoa đạp xuống chân ga, tăng nhanh tốc độ xe. Mặt trời dần dần chìm vào đường chân trời phía dưới. An Khang tiểu khu ánh đèn cũng dần dần sáng lên. Đến ban đêm, An Khang tiểu khu ngược lại náo nhiệt hơn. Tiền Thương Nhất theo đói bên trong tỉnh lại. Ngoài cửa sổ, chỉ còn lại một điểm cuối cùng ánh nắng. Lại đến muộn lên à? Tiền Thương Nhất rời giường. Mở cửa phòng hậu văn đến mùi cơm chín. Thập Lý Đình cùng Thiên Giang Nguyệt đang ngồi ở trên ghế salon. Bất quá khoảng cách của hai người cách xa nhau khá xa. Phòng bếp lại truyền đến xào rau tiếng. Ngô Đồng tại làm cơm tối. Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Bữa tối cuối cùng, Tiền Thương Nhất mở cái trò đùa. Hy vọng không phải. Thiên Giang Nguyệt hai mắt nhìn dưới mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, Ngô Đồng liền xào kỹ. Trên bàn bày biện năm đạo đồ ăn. Hai mặn hai chay một chén canh. Dinh dưỡng phi thường cân đối. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt rất nhanh liền làm được từng người trên chỗ ngồi. Nhưng là Thập Lý Đình vẫn ngồi ở trên ghế salon. Tựa hồ đang hờn dỗi. Thế nào? Không ăn cơm không thể được. Ngô Đồng khuyên lớn. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt đã cầm lấy chén của mình đũa bắt đầu ăn. Căn bản không có chờ người ý tứ. Tiền Thương Nhất cầm đũa lên. Bất quá nhưng không có động thủ. Một lát sau hắn lại để xuống. Sau đó đứng dậy đi tới phòng khách. Nếu như ngươi là vì bảo trì dáng người, kia hoàn toàn không cần thiết. Nếu như tại phi thường mấu chốt thời điểm không có khí lực, đại giới có thể sẽ lớn đến ngươi không thể thừa nhận. Ngô Đồng lại khuyên một câu. Không cần, ngươi đi trước ăn đi. Nàng không phải là vì bảo trì dáng người, mà là cảm giác cùng chúng ta không hợp nhau, cho nên tại hạ ý thức chống cự chúng ta. Tiền Thương Nhất vỗ vỗ Ngô Đồng bả vai. Không hợp nhau. Ngô Đồng trừng mắt nhìn. Ừ, tuy là ngươi đã rất chiếu cố nàng, nhưng là làm một tên người mới. Nàng cho là mình lấy được chú ý còn chưa đủ. Chỉ ít ta đối nàng không có gì chiếu cố. Lại càng không cần phải nói Thiên Giang Nguyệt. Tiền Thương Nhất chỉ ngay tại phòng bếp ăn. Uống thả cửa Thiên Giang Nguyệt. Lúc này hắn đã ăn xong một bát cơm. Cái gì người mới không người mới. Theo dưới xe taxi đến về sau. Trừ Ngô Đồng tỷ cùng ta nói qua một ít điện ảnh thế giới cần thiết phải chú ý địa phương. Ngươi cùng Thiên Giang Nguyệt trên cơ bản cũng không nói gì. Trừ cái đó ra, Ngô Đồng tỷ còn nói cho ta biết nhiều kỹ xảo. Này một ít đều đối ta có trợ giúp rất lớn. Thế nhưng là các ngươi làm cái gì? Thập Lý Đình chỉ vào Tiền Thương Nhất cái mũi nói. Còn nói cái gì buổi tối hôm nay ở cùng một chỗ nhìn xem sẽ có thu hoạch gì? Các ngươi đều có kỹ năng cùng đạo cụ, mà ta một người mới cái gì cũng không có. Đến lúc đó nếu như quỷ hồn công kích chúng ta bốn người, trừ Ngô Đồng tỷ có thể sẽ trợ giúp ta bên ngoài. Các ngươi chỉ sợ đều chỉ sẽ bảo vệ mình. Cùng với dạng này, ta còn không bằng liền cùng Ngô Đồng tỷ ở cùng một chỗ. Thanh âm của nàng phi thường lớn, dù cho thân ở phòng bếp Thiên Giang Nguyệt cũng có thể hoàn toàn nghe được. Thập Lý Đình, bọn hắn chỉ là không quen biểu đạt chính mình mà thôi. Ngô Đồng đang cố gắng duy trì lấy đoàn đội. Ổn định, cái chủ ý này chính xác cũng không tệ. Hai người một đội, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngô Đồng, không bằng ngươi liền đáp ứng nàng. Nếu như nàng ăn cơm, ngươi liền cùng nàng một tổ, mà ta cùng Thiên Giang Nguyệt một tổ. Tiền Thương Nhất tại cẩn thận tự hỏi khả năng này. Thương Nhất, Ngô Đồng lắc đầu, ra hiệu Tiền Thương Nhất không nên nói nữa những lời này. Nếu như dựa vào đạo cụ cùng kỹ năng là có thể cam đoan chính mình không chết. Như vậy chỉ sợ hiện tại địa ngục điện ảnh bên trong đã kín người hết chỗ. Thiên Giang Nguyệt từ phòng bếp truyền đến, Ngô Đồng, ta nghiêm túc, ta tình huống cùng các ngươi không đồng dạng. Ta có thể sẽ còn nhận cảnh sát truy nã. Hai người một tổ nói không chừng càng tốt hơn. Tiền Thương Nhất nhìn xem Ngô Đồng con mắt nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,